Cứ tự hỏi, rồi tự trả lời, trong lúc dạy người khác mình càng thấu triệt hơn về hành thổ chi đạo và hành thủy chi đạo. Thân thể cứng quá, nhìn Lý Luyện Tiên Pháp, Đằng Thanh Sơn kêu, thân thể phải nhu hòa, phải cảm giác thân thể chính là trường tiên tựa như một bộ phận thân thể. Ngày tiếp ngày yên lặng trôi qua, Đằng Thanh Sơn khi thì dạy đằng thú, khi thì dạy lý, một bộ phận thời gian khác thì tìm hiểu khai thiên tam thập lục thức. Đằng Thanh Sơn giải thích về đạo cũng càng thêm sâu, cách chương.